Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 221, chuyện cổ tích 24. Cùng đại đa số thư viện, nơi này cũng không có cái gì đặc biệt trang trí. Đầu gỗ màu sắc trở thành nơi này giọng chính. Tại chính giữa vị trí là sắp xếp chỉnh tề cái bàn, mà tại những cái bàn này phía sau không gian bị từng dãy giá sách chỗ ngăn cách. Tại giá sách cùng giá sách ở giữa có hai đầu song song ghế dài, để dùng cho những cái kia cần tấp nập đổi sách người nghỉ ngơi. Từ thư viện đại sảnh ngẩng đầu liền có thể nhìn đến đây cách trần nhà, bởi vì tầng hai trung tâm là chạm rỗng, mà tại tựa vào vách tường một vòng bị không tính rộng rãi ngăn cách nơi bao bọc. Tại tầng này ngăn cách phía trên trưng bày tự nhiên vẫn là giá sách. Đây chính là toàn bộ thư viện toàn cảnh. Mặc dù đồ vật rất nhiều, nhưng là thiết kế không có chút nào phức tạp, cho nên có thể rất nhẹ nhàng liền đem nó kết cấu toàn bộ khắc ở trong đầu. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Trần Tiếu đẩy cửa ra sau lần đầu tiên. Theo thói quen thu thập ngược lại tin tức, mà chân chính có thể gây nên hắn chú ý là ở đại sảnh sang bên một cái chỗ ngồi bên trên. Một cái tiểu cô nương đang ngồi yên lặng, chỉ có mười mấy tuổi a, mặc sạch sẽ nhưng không tính dễ thấy quần áo, không có tươi đẹp màu sắc, càng không có nát đường viền. Nhìn qua so phổ thông cách ăn mặc còn muốn truyền thống một chút. Hai đuôi ngựa lưu đến trước ngực, trải rất phục tùng, có thể cho người một loại tại thư hương môn đệ bên trong hun đúc yên tĩnh khí tức, mà thoáng phá hư mỹ cảm là một bộ mắt kiếng to, che khuất một nửa khuôn mặt. Tại cái này trương dương cá tính niên đại, có thể cho người lấy loại cảm giác này tiểu cô nương thật sự là ít số. Chẳng qua nếu như rút lui mấy năm, lại là tại loại này không tính phát triển trong tiểu trấn, tiểu cô nương như vậy hẳn là cũng không tính số ít. Giờ phút này, tiểu cô nương này tự nhiên là đang xem sách. Toàn bộ tiểu trấn đều tại kịch liệt đung đưa, nhưng là nàng tựa như là không có một chút phát giác, chỉ là an tĩnh đọc lấy. Hết thảy chung quanh đều không thể đi gây nên chú ý của nàng. Nàng liền cực kỳ đột ngột ngồi ở trên không không một người sách báo trong khu vực quản lý nàng đã ở chỗ này, đã ngồi đã bao nhiêu năm? Trần Tiếu ngơ ngác nhìn nàng nửa giây. C177, nếu có một cái dị thường vật phẩm, vậy liền khẳng định là trước mắt cô gái này, hoặc là nàng chính nhìn sách. Việc này không nên chậm trễ. Chỉ gặp Trần Tiếu nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Một cái sạch sẽ kho chứa vật. Loại này trong phòng công cộng trường hợp đều sẽ phân phối một cái loại địa phương này. Trần Tiếu nhanh chóng với lại an tĩnh di động đi qua, kéo ra kho chứa vật cửa. Quả nhiên, ngoại trừ sạch sẽ dụng cụ bên ngoài, còn có một cái công tác vệ sinh phục. Cái đồ chơi này cũng sẽ không mỗi ngày mang về nhà giặt. Khẳng định là cùng công cụ đặt chung một chỗ a. Trần Tiếu hai lời không quen, trực tiếp liền đem quần áo lao động hướng trên thân một bộ. Cũng không cố lấy sách bên trên đồ lau nhà điều cây chổi loại hình đồ vật, liền hướng tiểu cô nương bên cạnh đi đến. Trong thời gian này, nàng không có che giấu mình tiếng bước chân. Đương nhiên, tiểu cô nương kia cũng vẫn là một bộ say sưa ngon lành đọc lấy dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới một người dáng dấp không ra thế nào nam tử đi tới đối diện với của mình. Này, Trần Tiếu hướng về phía đối phương lên tiếng chào. Đối phương không có phản ứng. Trần Tiếu cúi đầu, từ góc độ của mình nhìn về phía quyển sách kia, giấy ố vàng trang. Xem xét liền là đang trộm công giảm liệu tư nhân in ấn trận ấn chế. Phía trên khắc lấy rất không rõ rệt chữ nhỏ thể. Dưới trang giấy mặt cũng không có số trang, nhưng là có thể xác định những quái vật kia sau khi chết lưu lại trang giấy liền là từ quyển sách này bên trên kéo xuống tới. Trần Tiếu gặp nữ hài hoàn toàn không thấy chính mình, hơi do dự một cái, về sau vươn tay đem nữ hài trước mặt xách, chậm rãi ung dung, rút đi, ở sau đó một giây đồng hồ bên trong, Trần Tiếu mở ra xách nội dung, lại nhanh chóng mắt liếc trước sau phong trang, không có in ấn thời gian, không có nhà xuất bản, cũng không có tác giả, ngoại trừ Grimm truyện cổ tích. Bốn chữ lớn bị khắc ở phong bì bên trên bên ngoài. Tất cả chữ viết đều là tại miêu tả cái này đến cái khác, không giống với chúng ta nhìn qua truyện cổ tích, phong cách nha, đương nhiên cùng trước đó những cái kia không sai biệt lắm. Làm xong những chuyện này sau, về sau lại qua một giây đồng hồ, nữ hài giống như mới rốt cục phản ứng đi qua sách của mình bị túm đi. Nàng có chút mộng. Mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đứng ở chính mình đối diện Trần Tiếu. A, thật xin lỗi, ta đọc sách mê mẩn, không có chú ý tới ngài tương đương, nữ hài thanh âm rất mềm. Cũng rất có lễ phép, cùng nàng dáng vẻ rất xứng đôi. Nói đến đây, nữ hài giống như cũng chú ý tới có chút không đúng. Nàng nhìn chung quanh không có một ai hoàn cảnh, có vẻ hơi kinh ngạc. A nha, thật sự là không có ý tứ, ta không chú ý tới đã phải đóng cửa. Nói xong, nàng rất áy náy cúi đầu xuống, có thể cảm giác nói, nàng là thật đang nói xin lỗi, cùng hiện tại làm mưa làm gió Hùng hài tử, đặc biệt là mẹ Hùng hài tử so ra, tiểu cô nương này thật sự là quá có giáo dưỡng. Đương nhiên, Trần Tiếu cũng không thèm để ý những này. Hắn cau mày tổ chức một lát ngôn ngữ. Ếch, kỳ thật, đã đóng cửa rất lâu. Hắn suy nghĩ nói ra. Nữ hài trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối. Nàng xuyên thấu qua thư viện cửa sổ. Mắt nhìn bên ngoài cái kia mờ nhạt tia sáng. Đúng à, tương đương đã trễ thế như vậy. Ta phải về nhà. Nàng lẩm bẩm tương đương Trần Tiếu 10 phần bất đắc dĩ liếm môi một cái. Mặc dù thu nhận công nhân làm phục vụ lên chính mình cái kia một thân rách dưới quần áo, còn thuận tiện ngụy trang thành nhân viên vệ sinh, nhưng là vẫn rất khó xử lý. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra, cô gái này hẳn là giải quyết bên ngoài đám kia quái vật mấu chốt. Nhưng là cũng liền giống như là Trần Tiếu vừa mới suy đoán. Nhà đầu này căn bản không có ý thức đường xảy ra chuyện gì. Quả nhiên là dạng này a, muốn làm sao nói a? Đối với một cái vội vàng muốn về nhà ăn cơm tiểu cô nương, bất thình lình nói cho người ta, kỳ thật thời gian đã qua thật nhiều năm, nơi này cũng không phải thế giới cũ, cha mẹ của ngươi lại thêm toàn trấn người đều chết không còn một mống, cũng đều biến thành buồn nôn a rồi đại quái vật, mà hết thảy này người khởi xướng 89 phần 10 liền là ngươi. Hiện tại ngươi lãnh tĩnh một chút đừng khóc, nói cho ta biết trước làm sao giải quyết bên ngoài đám kia đồ chơi. Có được hay không, cái này không vô nghĩa thế này. Cái này trong lúc mấu chốt nếu là để người ta sợ quá khóc. Bên ngoài những người kia làm quỷ cũng thả không được chính mình a. Thế nhưng là thời gian không còn kịp rồi, những người kia cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ đến chính mình lâu như vậy cuối cùng tìm được mấy cái như vậy chịu đi theo chính mình tổ đội. Không muốn mạng, a là có ánh mắt ra hỏa. Cái này nếu như bị quái vật đùng chít chít chụp chết. Đoán chừng chính mình cũng đến quang can tư lệnh cả một đời. Quả nhiên, đối phó tiểu loli so đối phó những cái kia hung tàn dị thường sinh vật muốn khó hơn nhiều. Trần Tiếu Hồ nghĩ suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn vốn là như vậy, với lại những ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt đều xuất hiện. Sẽ không chậm trễ thời gian nào. À, đương nhiên, hoàn toàn chính xác hơi trễ. Trần Tiếu nói xong, cố gắng không để cho mình lộ ra những cái kia dọa sợ tiểu bằng hữu biểu lộ. Ngay sau đó, hắn giống như nghĩ tới điều gì. À, đúng rồi, quyển sách này, nội dung bên trong. Ngoài ý liệu là, nữ hài vậy mà chủ động nhận lấy câu chuyện, tựa hồ nói chuyện đến đọc sách, đứa bé này liền thoáng trở nên so với tuổi thật thành thục một chút. Trong giọng nói lộ ra rõ ràng, học phách, hương vị. Ân, có chút cùng ta trước đó đã học qua chuyện cổ tích không giống nhau. Đọc lấy đến có chút không thoải mái, nhưng là rất có ý tứ. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút trong tay quyển kia in ấn đơn sơ chuyện cổ tích. Lại nói cái này sách báo trong khu vực quản lý tựa hồ là không có quyển sách này à. Cho nên nó là từ đâu tới? Tiểu cô nương cười cười, giống như đang nhớ lại một kiện ngay hôm nay buổi chiều phát sinh sự tình. À, là một cái đồng giả ngồi ở chỗ này đọc sách lão gia gia đưa cho ta tương đương, nàng chỉ vào đối diện vị. Chí nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.